mùa xuân tóc ngắn ngánh ngánh trên đường, trẻ trung dáng hồn nhiên ra phố phường, lướt đi rất nhẹ nhàng, nhanh nhanh nhanh nhanh bay trên con đường hồng, nụ cười tóc ngắn sáng bừng đêm xuân, kìa mình em để tóc ngắn dễ thương, tóc ngắn mắt bộc câu sáng ngời, tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi, cớ gì em tóc dài để cho em giống như bao nhiêu người. Hey, hey, hey, hey. Cớ gì em tóc dài, nhanh nhanh nhanh nhanh bay trên con đường hồng, nụ cười tóc ngắn sáng bừng đêm xuân, kìa mình em.